Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 697, em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được bảy. Góc chuyện audio.com, đông đảo bạn trên mạng bày tỏ, tập thể nhóm nam thần bán manh rốt cuộc là muốn nháo loại nào? Sau một hồi tranh luận, xu hướng giới tính của lãnh tư thần tựa hồ càng thêm khó bề phân biệt. Lâm Tuyết lại lần nữa bị mọi người nghĩ tới. Một bộ phận Klaus trên mạng cho rằng ba bày tỏ tình yêu trần trụi kia của lãnh tư thần trên Weibo là hướng tới Lâm Tuyết. Tiến triển mới nhất là có người chụp được ảnh Lâm Tuyết ra vào bệnh viện cùng ngày với lãnh tư thần đăng Weibo thứ nhất và cũng cùng một ngày lãnh tư thần vào bệnh viện. Hơn nữa đã phát lên mạng rồi. Chỉ là, đương sự lãnh tư thần cũng không có bất cứ biểu hiện gì. Và cô cũng không có bất cứ động thái gì. Chỉ để lại một ẩn số tùy ý mọi người suy đoán. Hạ Úc Huân lại nhìn thấy lãnh tư thần là ba ngày sau. Mấy ngày nay đón đưa Tiểu Bạch đều là Lương Khiêm. Anh vẫn luôn không xuất hiện. Cũng không biết là bận quá. Hay là ngày đó cô nói quá nặng thật sự có tác dụng. Hôm nay, Hạ Úc Huân tan ca tương đối sớm. Đang ở trong sân xách nước ấm gội đầu. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Vì thế động tác xối nước lên tóc dừng một chút, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được Tiểu Bạch bảo bối. Và phía sau là người nào đó đã ba ngày không xuất hiện. Đại khái là vừa thấy lãnh tư thần có chút giật mình. Tay Hạ Úc Huân run một chút, không cẩn thận liền đem bọt trên đầu tóc chảy vào trong mắt. Xót đến mức cô nhanh chóng nhắm hai mắt lại sờ soạng kiếm khăn lông. Kết quả nửa ngày cũng chưa mò được. Đang sốt ruột, khăn lông mềm mại khô ráo đột nhiên bao phủ mắt cô. Cẩn thận thay cô trà lau. Thế nào, còn khó chịu không? Bên tai một thanh âm mát lạnh dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Được, Hạ Úc Huân chớp chớp mắt. Lãnh tư thần thuận tay giúp cô đem bọt sắp chảy xuống cổ cũng lau một chút. Sau đó động tác tự nhiên mà cầm lấy ấm nước bên cạnh. Nói, cúi đầu thấp một chút, anh giúp em xối nước. Ách, không kịp chờ cô nói. Lãnh tư thần đã xách ấm nước xối lên tóc cô. Hạ Úc Huân đành phải tốc chiến tốc thắng nhanh chóng gội sạch đầu. Tiểu Bạch, con vào trong phòng xem tivi một lát, đợi chút là có thể ăn cơm. Hạ Úc Huân hướng Tiểu Bạch dặn dò một câu. Sau đó sờ soạng dầu xả, em muốn cái gì, anh giúp em lấy, lãnh tư thần mở miệng, phiền anh lấy dùm tôi chai dầu xả, lãnh tư thần nhìn trên bậc thềm hai chai một vàng một xanh. Hỏi, cái nào là dầu xả, màu xanh lá, lãnh tư thần đem chai màu xanh lá đưa cho cô, Hạ Úc Huân ấn một chút ở lòng bàn tay, sau đó bôi lên trên tóc xoa xoa. Xoa được một nửa nhịn không được thẳng lưng đau nhức, trong miệng lầm bầm lầu bầu, cố gắng chịu đựng, tóc quá dài, gội cái đầu có thể mệt chết, nếu gội trong toilet, lại làm cho đầy đất đều là tóc, quả thực tra tấn, em có thể cắt bớt một chút, lãnh tư thần nói, không cần, Tiểu Bạch bảo bối thích tóc tôi, Hạ Úc Huân lẩm bẩm, kỳ thật anh cũng thích, chỉ tiếc đó không phải của anh mà là của em. Lãnh tư thần dừng một chút nói, Hạ Úc Huân, bắt đầu từ những cái Weibo càng ngày càng buồn nôn đó của anh. Hiện tại rốt cuộc ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu không bình thường sao? Cô còn tưởng rằng anh đã từ bỏ. Thôi đi, quả nhiên không nên dùng tư duy người bình thường mà phán đoán hành vi của tên này. Phía sau, Tiểu Bạch trong phòng khách bất đắc dĩ đỡ chán. Thật là, lại bắt đầu, ngay cả đứa con trai mình mà anh giấm cũng muốn ăn. Sau khi gội đầu xong, Hạ Úc Huân thấy lãnh tư thần vẫn đứng ở nơi đó chưa đi. Tựa hồ có chuyện muốn nói, vì thế mở miệng hỏi, anh còn có việc sao? Cách chương.